Cô nhỏ giọng mà nâng mắt hỏi. Anh có để ý phần cảm tình này bất bình đẳng không? Thích với yêu là không giống nhau. Đối với tình cảm cô có điểm trì độn, cô sợ phần trì độn này sẽ làm Mục Phách không cao hứng. Mục Phách lại hôn cô. Hôn rất làm càn, chẳng phân biệt anh em thân mật, hôn đến phía dưới Gia Ngộ đều ướt. Hôn xong, anh lau sạch ướt át trên môi Gia Ngộ, nghiêm túc đáp. Sẽ không. Tương lai còn dài. Tháng 9 năm ngoái, táo ý chưa tiêu. So với 5 năm trước đây, Nam Thủy Trấn có chút thay đổi. Nhưng so với vẻ, sự hào nhoáng phồn hoa bên ngoài, thì thực chất Nam Thủy Trấn một chút cũng không thay đổi, bởi vì nó vẫn thật ồn ào, nhộn nhịp. Gia Ngộ thay váy 2G màu xanh bạc hà, trên ngực có điểm bông hoa bằng nhung, thiết kế cắt eo, khoe khéo vòng hai thon gọn của cô. Xanh bạc hà phù hợp với nước da sáng, váy màu này cũng kén dáng người mặc, nhưng nó vô cùng thích hợp với Gia Ngộ. Trước khi ra ngoài, cô trang điểm nhẹ một chút, một lớp mỏng cushion, thoa chút son, đi giày cao gót, vậy là sẵn sàng để ra ngoài rồi. Từ chỗ ở ra đường lớn, đi qua cầu, lại đi qua đường lớn lần nữa, chính là khu ẩm thực của Nam Thủy Trấn. Gia Ngộ đối với đồ ăn nơi này một chút cũng không xa lạ. Khi còn học cấp 3, cô thường ở nơi này xử lý bữa chiều. Quen tay hay việc, cô đi thẳng tới một tiệm mì ở đầu đường, gọi món trước. Bà chủ dường như vẫn còn nhớ cô. Ây nhà, thật lâu không thấy, cháu trở về chơi đấy à? Gia Ngộ gật đầu. Vâng ạ, cháu về chơi mấy ngày ạ? Bà chủ một chút cũng không thay đổi, vẫn nhiệt tình hiếu khách như trước đây. Bà gõ gõ mặt bàn, hỏi món Gia Ngộ muốn. Thịt bò nạm cà chua, nhiều nước sốt, phải không? Gia Ngộ cười. Bác còn nhớ rõ cơ ạ? Đương nhiên rồi, cháu ngồi đi, sẽ có rất nhanh thôi. Gia Ngộ chọn một vị trí gần cửa ra vào. Cô lấy khăn giấy lau cái bàn. Trong lúc đó, có khách từ ngoài vào. Cô nghe thấy bà chủ chào đón một cách quen thuộc. Chắc lại là một khách quen nữa đây. Khu ẩm thực Nam Thủy Trấn đã mở 10 năm này. Quán mì này cũng mở 10 năm rồi. Đây là cửa hàng mở sớm nhất, cũng là lâu đời nhất tại nơi này. 10 năm trôi qua thật nhanh, bao thứ thay đổi, vậy mà giá cả cũng không chênh lệch là bao. Thật là có tâm. Người khách đến sau cũng gọi món giống cô. Món ăn được làm thật nhanh, mùi cà chua chan như mang ý vị chua ngọt thơm nước mũi, kích thích khứu giác những cái bụng đang sôi sùng sục vì đói. Gia Ngộ nhanh chóng cầm lấy đũa, cô từ trước đến giờ không sợ nóng, rất nhanh liền bắt đầu ăn. Ngủ cả ngày, cô đã sớm đói đến mức da bụng dán vào da lưng. Một tô rất lớn, hơn nữa bà chủ lại có lòng, thịt bò và mì đầy ắp, ăn xong một tô, cái bụng nhỏ của Gia Ngộ liền hiện lên. Cô chống eo đứng dậy, đi trả tiền. Lúc xoay người không cẩn thận, đụng vào khuỷu tay người đang ăn mì phía sau. Cô liền hơi cúi người nói. Xin lỗi. Người kia cũng không so đo, chỉ trả lời nhỏ. Không sao. Chuyện đụng vào cứ thế trôi qua. Sau khi ăn mì, tất nhiên là đi uống nước. Gia Ngộ chọn một cửa hàng nước hoa quả có ít người đang đứng xếp hàng để mua một ly nước dưa hấu. Hương vị vẫn giống như vậy. Cô liền tạm chấp nhận uống hết, liền cho vào thùng rác, liền không muốn ăn gì nữa. Cảm giác đói mau tới mà cũng mau đi. Vậy mà khi đi qua một cửa hàng nhỏ bán bạch tuộc viên có hương vị quá hấp dẫn, Gia Ngộ lại băn khoăn, cuối cùng vẫn quyết định mua một hộp. Thấy quầy hàng có bán hải sản cao cô chưa từng ăn, cũng thuận tay mua thêm một hộp. Cứ ăn ăn uống uống như vậy, cô liền đi hết một dãy phố, chân cũng bắt đầu thấy mỏi. Gia Ngộ hơi hối hận vì quyết định đi giày cao gót lúc đầu. Trùng hợp cuối phố ẩm thực chính là một cái quán bar. Nghe nói quán bar nổi tiếng nhất Nam Thủy Trấn chính là ở phía trước. Cô đi qua đó dừng lại ở trước biển hiệu có ánh đèn màu lam. Ở trước cửa, có mấy người tiếp đón khách. Cô tự nhận mình nước chảy bèo trôi, trực tiếp phất tay từ chối nhiệt tình của nhân viên, một mình bước vào. Thời gian còn sớm, nhưng các ghế dường như được lấp kín. Tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng hương rượu thơm ngọt như có như không tạo thành bầu không khí ái muội. Gia Ngộ ngồi trước quầy bar, nghe bartender giới thiệu một ly rượu ngọt. Cô uống một ngụm nhỏ, không cảm nhận được vị ngon, nhưng so với nước dưa hấu vừa rồi thì uống tốt hơn một chút. Uống hết một ly, thấy có chút nghiện, Gia Ngộ liền uống một ly nữa. Cô chống cằm nhìn động tác linh hoạt lại có chút khoa trương của bartender một cách chăm chú. Bỗng dạ dày truyền tới cảm giác nóng lên, thoáng qua có chút khó chịu. Thất thần một chút, một ly rượu mới đã ở trước mặt. Giang Ngộ cũng không vội uống, cô ghé sát vào quầy, cằm chống lên mu bàn tay, nghiêng đầu mà nhìn màu sắc của ly rượu. Màu xanh biển hơi nhạt nên có chút trắng, giống màu sắc của thời khắc bình minh đến. Cô nhíu mắt lại, nhìn xuyên qua ly rượu thấy được một khuôn mặt anh tuấn. Đó là ai? Bartender theo bản năng mà nhìn về hướng cô chỉ. Không có một bóng người. Hắn lắc đầu. Không có ai cả. Hình như vậy. Giang Ngộ thở dài, như là không thể trông chờ vào người khác. Cô nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao kia, hướng người đàn ông kia mà đi tới, trong miệng nói thầm. Khó trách nơi này nóng như vậy, thì ra còn có loại phục vụ kia. Bartender không hiểu vì sao cô lại đi ngược với hướng vừa chỉ cho mình. Mang theo hơi rượu, Giang Ngộ đặt mông ngồi cạnh bên người đàn ông. Người kia không có động tác gì giống như cam chịu, cũng giống như cự tuyệt trong im lặng. Anh làm ở chỗ này à? Câu hỏi này giống như lời nói chuyện của những người quen biết nhau. Người đàn ông sâu sắc, khó lường nhìn cô một cái rồi nói. Ừ. Vừa mới đây, anh vừa dùng xong cơm chiều. Một chén mì thịt bò nạm cà chua. Giang Ngộ lại ghé sát vào người anh, hai mắt mông lung, trên người mang theo đầy hương vị rượu say mê. Cô nói, anh đi theo tôi, muốn không? Người đàn ông cũng chính là Mục Phách, hơi giật mình, có chút hài hước hỏi lại. Đi theo em. Giang Ngộ gật đầu. Em có biết anh là ai không? Giang Ngộ cười đến không biết trời trăng mây đất. Anh cảm thấy sao? Mục Phách im lặng, nghiêm túc nhìn cô gái đối diện. Nếu trước kia cô giống như một nụ hoa ngây ngô, thì giờ đây nụ hoa ấy đã theo thời gian mà nở rộ một cách yên lặng. Cô xinh đẹp, trưởng thành như một đoá tường vi kiều diễm. Chờ anh một chút. Anh muốn đến chỗ tổ trưởng xin nghỉ. Giang Ngộ lười biếng tựa vào bàn, cười. Đừng để tôi chờ lâu nhé. Cầm Mục Phách cứng lại, không nhịn được, xoay người nhẹ nhàng giữ khuôn mặt cô. Không được cười như vậy. Giang Ngộ bắt lấy tay anh. Anh nha, đừng véo mặt tôi. Xinh đẹp, yêu kiều mà mị hoặc. Mục Phách thở ra một hơi thật dài. May mắn người cô gặp được chính là anh. Nếu là người khác, anh không dám tưởng tượng thêm nữa. Một giây này, Mục Phách còn không biết, anh thật mau cũng sẽ trở thành người khác mà anh đang âm thầm phỉ nhổ kia. Mục Phách muốn đưa Giang Ngộ về nhà. Chìa khóa có ở trong túi không? Anh hỏi. Anh biết nhà em ở đâu sao? Không ở vấn đề này rối rắm quá lâu. Đi vài bước, Giang Ngộ lấy một tay che lại mặt của anh. Không đúng, về nhà có cái gì? Anh có tình thú hay không vậy? Cô lắc đầu. Không về nhà. Vậy đi nơi nào? Mục Phách hỏi. Rượu uống vào ngọt ngào dễ uống lại tác dụng chậm. Giang Ngộ say đến mức đi đường đều không xong. Cô ngã vào trong ngực của Mục Phách, gò má đỏ ửng. Đi khách sạn đi. Lại hỏi. Em mang theo chứng minh thư sao? Mang theo. Giang Ngộ không chút buồn xỉn mà cười to. Câu cổ vũ của Mục Phách kéo anh đi hướng ngược lại với Nam Thủy Kiều. Đi, chúng ta đi thuê phòng đi. Có người vừa lúc đi ngang qua, hoảng sợ. Ánh mắt nhìn về phía Mục Phách không khỏi mang theo điểm đồng tình, giống như anh bị lừa gạt. Mục Phách không để ý ánh mắt của người khác, lại một tay đỡ lấy cái gáy của Giang Ngộ, đem mặt cô ấn vào trong lồng ngực anh, không để cô bị người khác chế giễu. Thời điểm đến khách sạn, Giang Ngộ hỗn độn, không có ẩm ý, cho nên quá trình thuê phòng rất thuận lợi. Đem người đưa tới trên giường, Mục Phách đứng lên, cúi đầu vừa nhìn, liền có chút ngốc lăng. Trên áo thun của anh có vài cái dấu son môi rất nổi bật. Bất quá, trừ cái đó ra, lại không có dấu vết đồ trang điểm. Anh nhìn về phía Giang Ngộ, đang nhắm mắt lầm bầm lầu bầu. Làn da rất trắng, môi thực hồng, cùng với những người phụ nữ trang điểm sặc sỡ cũng không giống nhau. Cho dù là để mặt mộc, vẫn là mị thái tràn lan. Thở dài một hơi, Mục Phách đi vào nhà tắm xử lý dấu vết trên ngực áo. Quay ra tất cả khí huyết đều muốn tập trung hết lên mặt, như là có kiến bò, nóng đến mức muốn có một chậu nước đá làm chính mình thanh tỉnh lại.

liền đồng ý kết hôn. Vậy rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào? Phần thích nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net